Nam chính xuất sắc nhất, chương 98, theo đuổi, góc truyện audio.com, editor Dim Cô Đôn thật không nghĩ tới Tư Lệ lên vị trí là như thế. Trước nói cô ta cướp vai của XX, xem ra là sự thật. Nghe nói XX là nữ diễn viên rất cố gắng, nếu cô ấy tham gia nhất định tốt hơn Tư Lệ, tôi cảm thấy cô Hồ Bội và Tằng Tiến mới là uất ức, rõ ràng dựa vào kỹ thuật diễn xuất có thể ném Tư Lệ 20 con phố. Kết quả lại chắp tay nhường giải nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Bạch Ngọc Lan cho một người phụ nữ như vậy. Thành thật mà nói, trong lòng tôi nghĩ cô Hồ Bội lấy được giải thưởng này. Nhưng Tằng Tiến cũng không tệ, cô Hồ Bội cũng từng nói trong cuộc phỏng vấn rằng, nếu các bạn trẻ giành được giải thưởng này, cô ấy cũng rất vui vẻ. Nói chính là Tằng Tiến đóng vai con gái của mình trong phim, cũng không phải là nói Tư Lệ. So với khán giả bình thường chú ý chút tin bôi đen về Tư Lệ, fan của Lục Dương lại đau lòng thần tượng nhà mình. Dương Dương và Tư Lệ hẳn là có rất nhiều cảnh đối diễn. Lần này đổi nữ chính, những cảnh trước đó Dương Dương của chúng ta quay không phải đều lãng phí sao? Mặc dù tôi rất ủng hộ việc đổi diễn viên này, nhưng làm cho Dương Dương của chúng ta càng mệt mỏi, thật đau lòng. Cho nên nói vẫn là muốn trách Tư Lệ kia thật sự là một viên phân chuột. Nhưng may mắn là bây giờ đã tung ra, nếu đợi bộ phim quay xong, thậm chí muốn công chiếu mới sáng tỏ, đó không phải hại đến Dương Dương của chúng ta sao? Đồng ý, hy vọng lại chọn ra nữ chính có thể xứng đôi với Dương Dương của chúng ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kết quả cũng là trùng hợp, đạo diễn Phương Vũ Hiên của đã đề cử nữ diễn viên. Đó chính là người đóng một trong hai vai nữ chính trong bộ phim Luân Thường Đạo Lý Gia Đình. Tằng Tiến, con bé là học trò của bạn tôi, thành tích ở trường học rất tốt, diễn xuất cũng rất linh khí. Tôi đã xem qua nó diễn TNG các bộ phim truyền hình. Nó đã thể hiện rất rõ tính cách kiên nghị, bướng bỉnh, tốt bụng và mạnh miệng mềm lòng của con gái rất tốt. Những phẩm chất này, nữ chính của chúng ta cũng có. Cho nên tôi nghĩ đến nó, đạo diễn Phương thật vất vả đuổi Tư Lệ đi. Khi đợi nhà đầu tư Phương chọn người khác thì được cho biết quyền lựa chọn nữ chính mới đã được giao cho ông. Vốn dĩ cho rằng đối phương chỉ là nói suông, nhưng cuối cùng vẫn là muốn trực tiếp đề cử người, nhưng khi ông đưa ra tên ứng cử viên mà mình đã xem trọng từ lâu, Phương Khoa và Tông Thiên đều đồng lòng nhất trí, điều này làm cho đạo diễn Phương mừng rỡ. Đã có nam chính đáng tin cậy, bây giờ cũng có nữ chính đáng tin cậy. Nếu còn quay không tốt, chính ông cũng sẽ tự trách mình. Tằng Tiến không có giành được giải thưởng Bạch Ngọc Lan, độ nổi tiếng không có hoàn toàn mở ra. Người đại diện của cô chính là chị họ của cô, tất nhiên mọi thứ đều muốn tốt cho Tằng Tiến. Công ty và đội ngũ của cô đều hy vọng Tằng Tiến có thể tích lũy đầy đủ. Cho nên kịch bản mới vẫn đang trong quá trình thương lượng. Lúc này lời mời của đúng lúc từ trên trời rơi xuống. Đội ngũ của Tằng Tiến đều không thể tin được, gần như lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Bọn họ và bên Lục Dương đều có suy nghĩ giống nhau. Nếu tạm thời chưa có kịch bản hay, thì bộ phim có chế tác lớn như quả thật là cơ hội rất hấp dẫn với các diễn viên. Tằng Tiến thậm chí còn từ chối một bộ phim truyền hình đang chuẩn bị đưa ra quyết định, tránh cho xuất hiện tình huống chạy hai bên. Góc truyện audio.com, nếu muốn quay thì quay bộ tốt nhất, diễn lăn lộn hai bên cũng không phải là chuyện gì làm cho người tiến bộ. Vì thế Tằng Tiến không có gánh nặng bằng tốc độ nhanh nhất vào đoàn. Hơn nữa lấy tính cách, chàng ba liều mạng, để so sánh với Lục Dương, chính là bù đắp cho thời gian Tư Lệ đã làm chậm trễ về. Đương nhiên, đây là chuyện nói sau. Bây giờ Lục Dương chỉ cảm thấy người hợp tác mới với mình rất phù hợp. Mọi người đều tham công tiếp việc kiểm soát chi tiết nên rất hợp. Người ngoài giới cũng rất xem trọng nữ chính mới của, thậm chí có truyền thông gọi đây là Châu về hợp phố, ngụ ý rằng vinh dự này đáng lẽ thuộc về Tằng Tiến. Cuối cùng lấy hình thức khác đã trở về trong tay Tằng Tiến. Cô Hồ Bội, người đóng vai mẹ của Tằng Tiến còn đặc biệt đồng ý với cách nói này, còn trong một buổi phỏng vấn nào đó thông qua ống kính xin Lục Dương chăm sóc tốt cho con gái của cô ta. Cách ứng xử yêu thương và trân trọng tài năng của người nghệ sĩ già cũng được khán giả càng yêu mến hơn. Trước đó rating của không mấy nổi tiếng tính đột nhiên gây sốt một thời gian. Số lượng lượt xem trên mạng tăng vùn vụt, điều này làm cho người ta không nghĩ đến. Hạ Bình vốn dĩ đang đợi Hoàng Vĩ bùng nổ, bôi đen, Lục Dương, không ngờ đối phương lại nhận ra gã. Không có chứng cứ, cho nên không có mắc câu. Gã càng không nghĩ đến không có tiết lộ tin xấu của Lục Dương, Tư Lệ lại tự mình dính xịt căng đan, bao nuôi, mua danh chục tiếng, bệnh ngôi sao. Mỗi một thứ đều đủ để phủ lên bóng má quá lớn đối với sự nghiệp của người nghệ sĩ, huống chi đừng nói là một lần chiếm ba. Hạ Bình không ngờ Tư Lệ ngã nhanh như vậy, hoàn toàn như vậy. Gã nói với Hoàng Vĩ mặc dù mình có chứng cứ, nhưng không thể lấy ra, miễn cho bác Á phát hiện là gã tung tin. Nhưng kỳ thật Hạ Bình căn bản không có cái gọi là chứng cứ. Nếu gã có loại chứng cứ này còn chờ Hoàng Vĩ đến tung tin sao? Ngay khi Lục Dương đánh bại Vệ Hà Tịch một lần nữa có được vai nam chính trong bọn họ đã tung tin. Hạ Bình biết rất rõ ràng giữa mình và bác Á đã không có tình cảm gì để nói phi. Chung quy gã đã mang theo những nghệ sĩ và nhóm nhạc nổi tiếng nhất của bác Á rời đi. Vệ Hà Tịch và Lục Dương rất dễ dàng chạm trán. Nếu Lục Dương không chìm xuống thì lợi thế của Vệ Hà Tịch sẽ không thể hiện ra. Hạ Bình đang lừa gạt Hoàng Vĩ, gã cố ý bôi đen. Lục Dương chính là suy nghĩ Hoàng Vĩ có khả năng thử tất cả khi tuyệt vọng hay không. Cho dù không có lấy được chứng cứ xác thật cũng muốn chạy đến hất cho Lục Dương một chậu nước bẩn. Dù sao trạng thái vận đỏ của Lục Dương quả thật vô cùng có khả năng là quy tắc ngầm, đến lúc đó phơi bày ra lại từng bước siêu tập chứng cứ bị đa số dân cư mạng tìm ra, không phải là có thể không cần tốn nhiều sức đã giải quyết rớt kẻ địch mạnh này sao? Nhưng mà, mọi chuyện hiển nhiên không có tốt như Hạ Bình nghĩ. Hoàng Vĩ và Từ Lệ có ông chủ lớn làm chỗ dựa chống lại Lục Dương, cuối cùng cũng bại trận. Họ không chỉ không có thành công hất chén nước bẩn cho Lục Dương, bản thân còn bước vào hố phân, chọc đến cả người tanh tưởi. Rốt cuộc Lục Dương này vận khí quá tốt hay là thật sự không có bôi đen? Hạ Bình chỉ có thể tin tưởng điều đầu tiên, bởi vì gã không cho rằng một nghệ sĩ không có một chút tính cách và hành vi tiêu cực nào. Khi ở trên mạng tung ra kim chủ của Từ Lệ chính là ba của Phương Lệnh Tây, chủ tịch của Phương Khoa, Góc Chuyện Audio.com. Hạ Bình đã ý thức được một chuyện, trước đó lãnh đạo cấp cao Tông Thiên liên lạc với gã có lẽ có tình cảm tốt với Phương Lý Nguyên ở Phương Khoa. Cho nên hắn mới có thể phát ra nhiều lời mời thử vai như vậy. Cuối cùng vẫn làm cho Lục Dương được chọn. Lãnh đạo cấp cao này ở Tông Thiên có quyền trong tay, nhưng quyền vẫn chưa đủ lớn. Sau khi buổi thử vai cho Tông Chính Hưng không có liên lạc với Hạ Bình nữa. Cho dù Hạ Bình có gọi điện thoại đến, cũng chỉ có thư ký hoặc thậm chí là trợ lý của thư ký nghe điện thoại. Nếu Hạ Bình vẫn chưa ý thức được thái độ của đối phương thì sẽ cảm thấy xấu hổ khi tự xưng mình là người đại diện kim bài kinh nghiệm phong phú. Có vẻ như đối phương đã bị đánh bại trong cuộc tranh đấu nội bộ của Tông Thiên, trong thời gian ngắn không thể chiến đấu với một phe khác. Mà người có năng lực và vốn liếng để chèn ép gã xuống rất có khả năng chính là vị tổng giám đốc điều hành Tông Thiên nghe nói đến phim trường tham quan, cũng là con trai của chủ tịch. Tông Chính Hải, trong đầu Hạ Bình lóe lên một suy nghĩ, Tông Chính Hải chính là kim chủ của Lục Dương. Nhưng suy nghĩ này rất nhanh bị gã loại trừ, bởi vì theo gã được biết sự tương tác giữa Lục Dương và Tông Chính Hải cũng không quá thân thiết. Hơn nữa theo như lời nói của cư dân mạng, nếu như Lục Dương thực sự có chỗ dựa như vậy ở nhà nghỉ ngơi là được rồi, làm gì ra ngoài làm việc chứ? Bây giờ Hạ Bình chỉ có thể nhìn lại, ngừng nghĩ về chuyện của Lục Dương. Với tư thế của đối phương là, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật thì không cần thiết phải gặp mặt hắn chính diện. Nhưng mặc kệ Lục Dương, Hạ Bình vẫn đau đầu, bởi vì gần đây tìm công việc cho Vệ Hà Tịch ngày càng khó. Mấy năm trước vì chiếm trước thị trường truyền hình, đồng thời cũng vì đảm bảo tài nguyên điện ảnh trong tay có thể đảm bảo cho sự phát triển của Cam Đồ Lâm Châu. Cho nên Hạ Bình ký các hợp đồng cho Vệ Hà Tịch đều là phim truyền hình, hơn nữa phim thần tượng càng nhiều hơn. Ngay cả bộ phim Gián Điệp Hồi Hộp Như cũng bất quá khoác vỏ ngoài là phim thần tượng thời trang Mary Sue. Vốn dĩ trông cậy vào và để mở rộng con đường diễn xuất đánh một gậy xoay người. Nhưng bị Lục Dương chiếm hết nổi bật, Vệ Hà Tịch cũng không có một cơ hội truyền hình. Không có truyền hình hoặc truyền hình không thành công thì con đường diễn xuất của diễn viên có thể càng đi càng hẹp hẹp đến cuối cùng chính là không có đường có thể đi. Lúc ở Bắc Á, Ngụy Bác sẽ ác ý để cho Hạ Bình chú ý đến. Tài nguyên chia đều, nhưng ở chỗ này, Hạ Bình cho dù muốn cho Đồ Lâm Châu nhường cơ hội thuộc về mình cho diễn viên trẻ như Vệ Hà Tịch, hắn cũng sẽ có thể không đồng ý. Trước đây hắn, bác Á và Hạ Bình có hợp đồng quản lý. Mặc dù có đủ các vị trí nhưng thỉnh thoảng lắng nghe ý kiến của Hạ Bình một chút. Nhưng bây giờ bản thân đã làm ông chủ, làm sao có khả năng ngoan ngoãn nghe lời, Hạ Bình nói chứ, cứ tiếp tục như vậy, Vệ Hà Tịch còn không bằng đổi ông chủ một lần nữa còn tốt hơn chỉ lãng phí ở đây. Tất nhiên, tiền đề là y kiếm lại số tiền vi phạm hợp đồng mà trước đó y rời khỏi Bắc Á đi ăn máng khác. Ngay khi người ngoài giới đang điên cuồng bàn tán về tin xấu của Từ Lệ, phim trường khôi phục lại trật tự, tất cả giống như máy móc gì sắt đánh bóng và bôi dầu lại một lần nữa, di chuyển nhanh chóng. Lục Dương và nữ chính mới tăng tiến cọ sát rất nhanh. Góc Chuyện Audio.com, cho nên hai người tiến vào trạng thái tốc độ còn nhanh hơn đạo diễn Phương tưởng tượng. Điều này mang lại hy vọng và mong chờ cho phim trường ít nhiều cũng nặng nề khi đổi nữ chính. Nhưng Lục Dương lại phát hiện, gần đây trạng thái của Chu Y không tốt, luôn xem tin tức trên di động, dáng vẻ mờ mịt và sợ hãi. Xảy ra chuyện gì thế? Tại sao tớ cảm thấy cậu gần đây hơi kỳ quái? Lục Dương bắt được cơ hội hỏi Chu Y hơi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói với Lục Dương. Không có gì, chỉ là nhìn thấy chị Tằng Tiến và cậu diễn xuất cảm thấy mình còn rất nhiều thứ phải học. Y không biết phải nói với Lục Dương như thế nào. Gần đây có người vẫn luôn có ý đồ đến gần y, giống như đang theo đuổi y, Cách Trương.